làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 102, 102, mũi tên của Indra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống là như vậy. Tưởng chừng như sự thật mang đến cho người một niềm vui to lớn ngoài mong đợi, nhưng hóa ra đó lại là một sự sợ hãi không thể lường trước. Vốn cho rằng hành động của mình sẽ có thể đơn giản tiêu diệt đi đứa con của Odin kia. Nhưng trong giây lát đó, giây phút mà Eder chui vào trong cơ thể của Alex, Melkit lại thấy nụ cười bí hiểm nở trên môi của đối phương. Theo sau nụ cười của hắn, khi Eder hoàn toàn dung nhập vào trong người mình, Alex khẽ gầm lên, ngẩng đầu mở to mắt nhìn lên bầu trời. A, tiếng hét to này giống như là mở ra một cái chốt khóa nào đó. Một cỗ sức mạnh vô cùng cường đại trong nháy mắt áp chế lại năng lượng của Reality Stone. Đồng thời dường như nó đang dựa vào chính Eder, cố gắng tấn thăng lên sức mạnh của nó. Lúc này, Alex không còn tâm trạng quan tâm sự vật xung quanh nữa. Hắn đang chìm vào trong một trạng thái cực kỳ vi diệu. Đôi mắt của hắn đang mở lấy Mangekyo kia, bị một nguồn năng lượng to lớn khiến cho trở nên đau đớn phi thường. Từng dòng huyết lệ chảy ra từ đó, rơi xuống mặt đất, khuôn mặt của Melkit biến đổi, không còn là nụ cười khẩy khinh thường nữa, mà thay vào đó là sự tức giận không thể kiềm chế. Asgardian, what did you do? Cảm nhận được Eder không còn liên hệ với mình, Melkit lập tức mất đi lý trí, mặc kệ cơ thể mình đang bị trọng thương. Hắn nhanh chóng vung vẩy đôi tay, sử dụng ra Dark Magic, tấn công về phía Alex. Alex có thể dựa vào năng lượng vô hạn từ Infinity Stone để nâng cấp sức mạnh của mình. Điều đó là đúng, nhưng khác với việc tăng sức mạnh như bình thường. Trong khoảng thời gian đang dùng khối Eder này, cơ thể của hắn ở vào trạng thái cực kỳ suy yếu. Chỉ có thể sử dụng ra 30 quyền năng vốn có. Hiện tại, hắn không thể mở ra Serenian chứ đừng nói là Mangekyo. Vội vàng giơ lên quyền trượng trong tay, chặn lại một đòn phép thuật từ phía đối phương. Ngay sau đó, một tay kết ấn, từ trong miệng Alex phun ra một quả cầu lửa khổng lồ, bắn nhanh về phía Melkit. Dưới sức nóng mãnh liệt của hào hỏa cầu chi thuật, ánh mắt của Melkit chỉ ngưng lại một giây. Tiếp đó, hắn lại vung tay lên lần nữa. Những đạo năng lượng màu đen lũ lượt từ trong cơ thể hắn phun ra, hóa thành một tấm lá chắn cùng màu, chặn lại một đòn này của Alex. Mặc dù không có vũ khí quen thuộc của mình là Eder, sức chiến đấu của Melkit rõ ràng không thể sánh bằng được với thuộc hạ của hắn, Curse, lúc này đang chiến đấu với Thor. Nhưng hiện tại Alex cũng đang ở trong trạng thái không toàn thịnh. Phần lớn năng lượng, quyền năng của hắn đang hấp thu lấy sức mạnh từ Eder để nâng cấp chính mình. Do vậy, Melkit sử dụng Dark Magic lại có thể áp chế được Alex. Oanh, một bóng người màu đen vút qua. Alex khó khăn chặn lại đòn tấn công từ đối phương. Cả người không có gì chống đỡ, bay ngược về phía sau, ngã lăn trên mặt đất. Không kịp để Alex cố gắng ổn định lại thân hình, lại tiếp tục là một phát bắn năng lượng ma thuật nữa, hất văng hắn đi. Toàn bộ phần lưng của Alex đập mạnh vào tảng đá gần đó, khiến nó vỡ tan tành thành từng mảnh vụn nhỏ. Trong lúc Melkit đang điên cuồng làm thịt người nào đó, phía bên kia, tình hình chiến đấu của Thor cũng phát sinh biến hóa. So với hình ảnh Loki dễ dàng tiêu diệt những tên binh lính Dark Elf chỉ để làm cảnh, trạng thái của Thor lúc này cũng không khác Alex là bao. Cực kỳ thê thảm chật vật, áo choàng màu đỏ vẫn tung bay trong gió như mọi khi, nhưng chủ nhân của nó lại không còn oai hùng như nó nữa. Tóc tai bù xù rối bời, trên khuôn mặt kiên nghị góc cạnh kia, bây giờ lại loang lổ lấy vết máu. Khắp nơi trên thân hình cường tráng của Thor, có thể thấy được vô số những vết thương. Đầu lông mày chảy xuống từng dòng tiên huyết, nhuộm đỏ cả bộ áo giáp mặc trên người. Đối với lực lượng của mình, thần sấm Thor lúc nào cũng tự tin, mà bây giờ dưới những đòn tấn công liên tục của The Last of Us, hắn giống như một tên yếu gà bất lực phản kháng, bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Từng tiếng thở dốc nặng nhọc từ trong miệng của Thor không ngừng vang lên, Vừa đứng dậy, hắn còn không kịp tránh né hay giơ tay đỡ đòn. Lần nữa hứng chịu một đấm cực mạnh từ đối phương. Giống hệt với Alex, chỉ thấy một bóng hình vút qua. Thân thể cao lớn rắn giỏi của Thor trong nháy mắt bay về phía sau mấy chục mét. Va vào trên vách núi. Bụi bặm, sỏi đá bay tứ tung. Nằm chật vật trên mặt đất. Thor không kìm nén được khó chịu ở trong cổ họng. Một lần nữa phun ra ngụm máu tươi. Nhưng không đợi hắn có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn vừa ngẩng đầu lên nhìn lại. Liền thấy một màn kinh động. Phía xa, Algrim Cus dùng hai tay nâng lên một tảng đá lớn có sức nặng ước chừng phải gấp mấy trăm lần hắn. Ném mạnh về phía Thor. Mà Thor chỉ kịp đưa hai tay che chắn trước mặt và ngực. Tảng đá khổng lồ kia liền nhanh chóng bay về phía hắn. Đem toàn bộ người hắn bao phủ lại. Những âm thanh mà người nghe cảm thấy cực kỳ đau đớn vang lên. Hấp dẫn Loki vẫn đang đánh lộn với đám binh lính tép diêu gần đó. Nhìn thấy cảnh tượng anh trai mình đang bị tra tấn một cách không thương xót. Loki tiện tay vung lên dao găm. Đem cổ họng của tên lính Dark Elf còn lại cuối cùng rạch một đường rãnh sâu hoám. Sau khi kết thúc chiến đấu, Loki nhìn về phương xa thấy hình ảnh Thor đang bị đấm liên hồi vào mặt. Hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, không khỏi nở một nụ cười bí hiểm. Những cú đấm của Cus giống như những hạt mưa, không ngừng rơi vào khuôn mặt điển trai của Thor, để cho hắn chống đỡ trong vô vọng. Một chút sức lực hoàn thủ nhỏ nhoi cũng không có. Bị đánh nổ đom đón mắt, Thor chỉ có thể bất lực nằm trên mặt đất. Đúng lúc này, đang lúc Cus hơi ngừng lại động tác, muốn cho Thor hưởng thụ một đòn cuối cùng. Đột nhiên, một thanh kiếm sắc bén từ phía sau hắn đâm xuyên qua lồng ngực. Máu tươi phun ra, tuy vậy, hứng chịu một đòn chí mạng như thế. Nhưng Cus lại chỉ dừng lại thân hình một lúc, liền giống như không thèm để ý chút nào. Chậm rãi xoay người về phía sau. Hắn tựa hồ muốn nhìn xem người đánh lén mình là ai. Mái tóc màu đen, khuôn mặt gầy gò tái nhợt, để cho Cus lập tức nhận ra vừa mới hồi nãy. Vẫn còn chưa trôi qua quá lâu, Loki đã lừa gạt hắn, thủ lĩnh của hắn, lừa gạt tất cả bọn chúng. Sau vài giây, dưới ánh mắt kinh hãi không kịp phản ứng của Thor và Loki, Cus túm lấy hai bả vai của Loki, kéo về phía ngực mình. Xoạch một tiếng, lưỡi kiếm sắc bén mà vị thần lừa lọc vừa dùng để đâm đối phương vừa rồi. Không có bất kỳ sự ngăn cản nào trực tiếp cắm thẳng vào ngực Loki. Một cảnh tượng tàn khốc, khiến Thor muốn rách cả mí mắt, tuyệt vọng la lên, no, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đau đớn của Loki. Cus đem Loki làm như một miếng vải rách, tiện tay vứt xuống mặt đất. Ngay tại lúc hắn muốn tiến lên kết liễu tên rác rưởi dám đâm lén mình này, hắn lại nhìn thấy tên khuôn mặt của Loki đang nằm dưới đất lộ ra một nụ cười gian xảo. Hẹn gặp ngươi dưới địa ngục, Monster. Kèm theo câu nói này, Cus phản phất nhận ra được điều gì. Bỗng nhiên nhìn về phía bên hông của mình, chỉ thấy, chẳng biết từ lúc nào, một quả Black Hole Grenade đã bị nhấn xuống chốt an toàn. Lập lòe những tia sáng màu đỏ, treo ở đó, không đợi hắn ta kịp thời đưa tay gỡ ra. Quả lựu đạn kia lập tức nổ tung, kèm theo đó là một luồng sóng xung kích cực lớn, bóp méo không gian. Tạo thành một lỗ đen mini, lấy Cus làm trung tâm. Trong tiếng gầm rú tuyệt vọng của hắn. Lỗ đen kia đem hắn từng bước một tách rời ra cơ thể. Sau đó thôn phệ, cuối cùng hóa thành hư vô. Không còn một mống, nhìn cảnh tượng này, Loki nở một nụ cười thỏa mãn. Tiếp đó không còn sức lực nằm bệt ra. Quay lại với chiến trường Alex và Melkit. Một cú lăn người sang một bên. Tránh thoát đi đòn tấn công phép thuật. Alex một tay chống lấy quyền trượng, làm điểm tựa cho cơ thể. Tay còn lại lau đi vết máu trên khóe miệng. Xem như thủ lĩnh của The Dark Elf. Dù không có Eder, Melkit vẫn là có vốn liếng của mình. Dark Magic, nếu như không phải có được bản năng và thuấn thân thuật của một Shinobi, có thể nhanh chóng tránh né, thì có lẽ Alex đã bị Melkit giết vô số lần. Trạng thái cơ thể rơi vào suy yếu. Hắn không nắm rõ được điều đó. Do vậy, Lần này Alex cảm thấy thật sự thất trách. Nếu như ở vào thời điểm bình thường, Alex có hàng tá chiêu trò có thể đem đối phương vào chỗ chết. Thậm chí là nhàn nhã mà tra tấn trước khi tiêu diệt. Nhưng bây giờ, kể cả những chiêu thức ma thuật mạnh mẽ hắn cũng không thể sử ra. Chứ đừng nói là Mangekyo hay Susanoo, Amaterasu gì cả, chỉ có thể dựa vào thân thể của một vị thần, cố gắng chống đỡ và phản kích mà thôi. Hoặc thi thoảng dùng ra những nhẫn thuật cấp C, B để tấn công tầm xa. Sau đó lợi dụng đối phương bị khuất tầm nhìn, áp sát đánh lén, kéo dài khoảng cách. Tuy nhiên, nâng cấp sức mạnh thì cũng có thời gian của nó, và nó bắt đầu dần dần hoàn thành. Ngay lúc Melkit tiến gần về phía bên này, khuôn mặt hắn cực kỳ dữ tợn, hầm hầm nhìn lấy Alex. Bỗng nhiên, Alex nở một nụ cười bí hiểm giống với Loki, ngẩng đầu lên liếc tên kia. Từ nãy tới giờ chắc ngươi đánh cũng đủ. Nào, Mi-tơn, vừa nói xong, ngay khi Melkit đang định dùng một chiêu cuối cùng kết liễu tên đáng ghét đang quỳ gối phía trước mình. Đột nhiên, đôi mắt của Alex biến đổi. Từ tròng mắt với con ngươi màu đen thâm thúy kia, trong nháy mắt, một đồ án màu đỏ với những ký hiệu màu đen ở tâm hiện lên. Nhưng bây giờ, không còn là đồ án phi tiêu ba cạnh nữa. Thay vào đó, là hình bông hoa sáu cánh với những lưỡi shuriken sắc bén nằm bên trong. Đó chính là Eternal Mangekyo Serenian, một luồng năng lượng khủng bố nhanh chóng bao phủ lấy cơ thể của Alex. Khiến cho không gian xung quanh bốc lên những đợt khí xoáy mãnh liệt. Trong nháy mắt, một bộ áo giáp, không, phải nói là một thân hình chiến binh samurai khổng lồ cao đến hơn 100 mét hiện ra. Hất văng Melkit đang tiến tới về đằng sau. Màu đỏ cam, áo giáp dày cộm, bốn cánh tay với mỗi tay cầm một món vũ khí khác nhau. Từ kiếm, khiên, cung và phi tiêu. Một cảnh tượng thực sự rất hùng vĩ. Susanoo toàn chân thể, cuối cùng thì Alex cũng đã bật được nó. Chỉ thấy, vào lúc này, cơ thể của hắn đã được chữa trị nguyên vẹn. Không còn bất kỳ một vết thương nào. Tay cầm cây quyền trượng quen thuộc, ngạo nghễ mà đứng trên trán của Susanoo. Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống tên sâu kiến phía dưới. Ta tặng ngươi một món quà. Theo sau câu nói của hắn. Susanoo khẽ giơ lên hai cánh tay, nâng lấy cây trường cung màu đỏ. Một mũi tên được hiện ra trong vô hình, mang theo năng lượng hủy diệt mãnh liệt, chập chờn bùng cháy những ngọn lửa, những tia sét, nó đang chờ chủ nhân của nó bắn ra, diệt sát đi hết thảy những kẻ thù nó đi qua. Giới thiệu với ngươi, mũi tên của Indra. Dưới cái nhìn kinh hãi, hoảng sợ của Melkit, mũi tên đó rời khỏi dây cung. Với tốc độ mắt thường không thể thấy nổi, vụt nhanh về phía hắn. Một vụ nổ lớn còn kinh khủng hơn cả lúc trước Alex sử dụng ra Kirin. Ánh sáng trắng chói mắt lóe lên, bao phủ gần như toàn bộ Dark World này. Mũi tên của Indra là một trong những chiêu thức mạnh mẽ nhất của Sasuke từng sử dụng. Đáng lẽ ra bằng với trạng thái Eternal Mangekyo thì Alex không thể sử dụng được nó. Bởi vì phải cần lên đến sức mạnh lục đạo mới đủ khả năng dùng chiêu thức này. Nhưng bằng với nguồn năng lượng và quyền năng vô tận của Reality Stone, Alex lại có thể làm được. Mặc dù bởi vì dùng chắp vá, nên không thể mạnh được như em trai hắn sử ra trong nguyên tác. Nhưng, cũng đủ để dễ dàng giết chết Melkit. Và nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cách chương.